Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428. Chương 428. Anh hùng tuổi xế chiều. Tề Vân một đường lướt đi, tốc cực nhanh, rất nhanh xông ra lục đạo đại thiên lao phạm vi. Hai phiến nặng nề cửa lớn sớm đã bị mở ra. Cửa lớn hai bên tượng đá cũng nằm trên mặt đất. Mi tâm chảy máu, xuất hiện vô cùng đáng sợ huyết động, bị người lấy không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn sinh sinh đánh giết. Tề Vân lao ra về sau, nhìn thấy cái này một màn, lập tức trong lòng thất kinh. Cái này phía ngoài biến cố vượt qua tưởng tượng của hắn. Có người của thế lực khác đang hành động, bất quá mặc kệ cái gì thế lực, hắn đều không muốn lại lưu xuống tới. Mười đại trưởng lão cùng kia ba vị cường giả bí ẩn đã phát hiện hắn. Lại lưu xuống tới, một con đường chết, xoát, tốc độ của hắn nhanh chóng, dọc theo một đầu lục sắc thông đạo, nháy mắt đi xa, một đường tốc độ cực nhanh, tại đã chạy ra gần một canh giờ sau, đi vào lục quang cuối một cây cầu đá chỗ, cầu đá chi địa, hai cỗ thi thể nằm tại nơi này, chết không nhắm mắt. Một người mặc đen phục, một người mặc bạch phục, tất cả đều là mang theo cao cao nhọn mũ, con mắt trợn tròn, mi tâm chảy máu, đen trắng nhị sứ. Tề Vân trong lòng thầm run, thần thức quét ra, hướng về bốn phía cảnh giác nhìn lại, phát hiện không có cái khác dị thường về sau, hắn lấy ra thông tin cổ ngọc, bắt đầu liên hệ Lưu Việt. Lúc này lục đạo đại thiên lao khu vực, tiếng kêu, giết, dầm trời. Trên quảng trường hỗn loạn tại tiếp tục tăng lớn. Từng cái công trình kiến trúc bên trong bắt đầu xuất hiện hỏa diễm. Có không ít thế lực thần bí tại tùy thời hành động. Khắp nơi phóng hỏa, rất nhiều phá giải phong ấn cường giả đều đã giết ra lục đạo đại thiên lao phạm vi. Vừa mới xông ra, như thoát cương ngựa hoang. Hướng về nơi xa bỏ chạy, nơi này chính là một cái tội ác trại tập trung. Bất kỳ một cái nào chạy đi phạm nhân, thực lực đều đáng sợ dị thường. Có thể tưởng tượng, như thế đông đảo đào phạm vượt ngục, rất nhanh liền sẽ ở bên ngoài nhấc lên gợn sóng. Đương nhiên, đáng sợ nhất chính là Tề Vân nơi này. Hắn nơi này lấy đi đều là tầng thứ ba tù phạm. Có những này tầng thứ ba tù phạm tương trợ, thế lực của hắn sẽ đạt tới cực kỳ đáng sợ trình độ. Chỉ cần nguyện ý, rất nhanh liền sẽ tại trên đường lớn quấy lên mưa gió. Nhấc lên hoạn loạn, oanh, bỗng nhiên, tầng thứ nhất lối đi ra phát ra kinh khủng động tĩnh. Bốn trưởng lão hồn diệt thiên xung ra, đầu đầy giận phát dựng ngược, râu tóc kích trương. Hai con mắt giống như là tinh hồng ngọn lửa, tràn ngập lệ khí cùng oán hận. Tại sơ bộ ổn định tầng thứ tư phong ấn về sau, hắn liền chủ động vọt ra, nhìn thấy bên ngoài toàn bộ quảng trường loạn thành một đoàn về sau. Hắn quả thực muốn cuồng bạo, đáng chết, oán hận mắng to một tiếng. Bốn trưởng lão sâm đỏ hai mắt bên trong bỗng nhiên phát ra một đạo lực lượng vô hình. Giống như là khủng bố gợn sóng, nháy mắt càn quét toàn bộ quảng trường. Ông, không gian vặn vẹo, thiên địa rung chuyển, vô hình tinh thần lực như là sóng nước từ tất cả trong đầu hiện lên. Lập tức toàn bộ trên quảng trường, tất cả tại làm loạn tội phạm, tất cả đều não hải oanh minh, trời xa lắc, trước mắt biến thành màu đen, như là say rượu, thân thể lung la lung lay. Bịch, bịch, bịch, bịch, ngột ngạt thanh âm vang lên, đông đảo tội phạm như là hạ sủi cảo đồng dạng, nhao nhao ngã xuống đất. Trong nháy mắt, toàn bộ quảng trường nháy mắt yên tĩnh, những cái kia dục huyết phấn chiến thiên lao thủ vệ, từng cái sắc mặt trắng bệch, mặc khí thô, một mặt kinh hãi nhìn xem đây hết thảy. Tinh thần công kích, đây là tứ trưởng lão tinh thần công kích. Toàn bộ mang cho ta xuống dưới, xuyên thấu xương tỳ bà, chặt đứt tứ chi, vĩnh thế không được siêu sinh. Bốn trưởng lão Xâm Nhiên quát chói tai. Vâng, bốn trưởng lão. Đông đảo thiên lao thủ vệ quát chói tai một tiếng, nhao nhao xông ra, chộp tới trên mặt đất tù phạm, bắt đầu một lần nữa phong ấn. Mà lúc này, nơi xa công trình kiến trúc bên trong đại hỏa đốt cháy, tại không ngừng lan tràn, từng đạo bóng người tại bên trong xuyên qua, nhìn thấy bốn trưởng lão xuất hiện, lập tức hướng về nơi xa rút lui. Bốn trưởng lão phát ra quát chói tai, thân thể nháy mắt vọt tới. Oanh, đáng sợ giao phong ở bên ngoài rất nhanh vang lên. Cầu đá chỗ, Tề Vân phát ra tin tức về sau, yên lặng chờ gần nửa canh giờ. Bỗng nhiên, phía trước sáng lên mông lung lục quang, một đường lan tràn mà đến, một đạo người khoác áo tơi, thân thể còng xuống bóng người, dẫn theo lục sắc đèn lồng, lung la lung lay hướng nơi này đi tới. Tề Vân con mắt lóe lên, nháy mắt nhìn sang, cái kia đạo bóng người màu xanh lục như là người giấy, phiêu phiêu đáng đáng, rất nhanh đi tới gần. Ở sau lưng hắn, thình lình đi theo Hủy Diệt Cung phân điện điện chủ Lưu Việt. Lưu Việt lộ ra tiếu dung, nhìn thấy Tề Vân về sau, lập tức khom người cười nói, ra mắt công tử, tốt, mau dậy đi, trước rời đi nơi này. Tề Vân nói, vâng, công tử. Lưu Việt cười nói, quay người phân phó qua âm sư. Tên kia qua âm sư cười lên tiếng, dẫn theo đèn lồng, lần nữa hướng về đường cũ đi tới. Tề Vân, Lưu Việt lập tức đi theo sau lưng, một đám người cấp tốc rời xa. Tại bọn hắn đi không lâu sau, hậu phương lần nữa có bóng người xuất hiện, một thân xiềng xích, mặc áo tù nhân, nhìn thấy đen trắng nhị sứ bị giết về sau, giật nảy cả mình, tức giận thầm mắng một câu, đường cũ trở về, tìm kiếm cái khác lối ra. Oanh long, bỗng nhiên, hậu phương lục đạo đại thiên lao khu vực truyền đến càng thêm đáng sợ oanh minh. Đất rung núi chuyển, vô hình sát khí từ lục đạo đại thiên lao chỗ sâu, nháy mắt lan tràn, như là thủy triều khuếch tán. Cho dù Tề Vân bọn hắn dọc theo âm đường đã rời xa thật lâu, y nguyên cảm giác đến một cỗ khó tả băng hàn. Tề Vân trong lòng giật mình, thần thức hướng về hậu phương quét tới. Cái gì khí tức? Tầng thứ tư sụp đổ. Tại phía sau hắn Lưu Việt cũng là thầm giật mình, lưng chỗ lông tơ đứng vững. Bất quá đi âm đi ngang qua trình bên trong, hắn căn bản không dám hỏi nhiều, không dám nhìn nhiều. Người một đường dọc theo lục sắc ánh sáng đạo tiếp tục rời xa. Lục đạo đại thiên lao tầng thứ tư vừa vặn ổn định xuống tới phong ấn, đột nhiên lần nữa vặn vẹo. Một mảnh tinh hồng quang mang từ phía dưới lóe ra, đem phía ngoài thạch trụ đánh sập 10 cái. Một bộ màu đỏ sậm khô lâu mang theo vô tận sát khí bỗng nhiên từ phía dưới vọt ra. Đông, vừa mới xông ra, toàn bộ không gian đều biến thành đỏ sậm chi sắc. Tầng thứ tư bị vô tận sát khí nháy mắt lấp đầy. 9 vị trưởng lão cùng tam đại cổ vương tất cả đều bị một cỗ đáng sợ huyết tinh sát khí vén bay, rớt ra ngoài, trong miệng thổ huyết. Tam vương Thẩm Thanh Phong ánh mắt bên trong bắn ra đáng sợ quang mang, sắc mặt giật mình, nói, cấm kỵ, cỗ kia ám hồng khô lâu, dị thường rộng lớn, cao hơn 3 mét, cùng thường nhân cực khác, mọc ra 3 cái đầu. Ở giữa là cái đầu người xương, hai bên trái phải xương đầu cũng đều có khác biệt. Bên trái xương đầu sinh ra 2 cái sừng thú, bên phải xương đầu thì là mi tâm có 1 cái mắt động, như là sinh ra 3 con mắt. Bộ khô lâu này tại nửa không trung phóng thích sát khí, cuồn cuộn bành trướng, hướng về 4 phía càn quét. Hắn 3 cái đầu, hướng về tứ phía bát phương nhìn một vòng. Tam vương Thẩm Thanh Phong gào to một tiếng, sau lưng 3 thanh trường kiếm toàn bộ phóng lên tận trời. Tại nửa không trung nháy mắt hóa thành hơn 10 miệng, mỗi một chiếc trường kiếm đều biến thành một cỗ thi thể. Trọn vẹn 10 mấy bộ thi thể, tràn ngập huyết quang cùng tử khí. Muốn bao nhiêu quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị. Bị hắn thao túng, trực tiếp hướng về nửa không trung ám hồng khô lâu phóng đi. Ám hồng khô lâu tựa hồ biết lợi hại, căn bản không đi ngăn cản. Phóng lên tận trời, mang theo một tầng đỏ sẫm huyết quang, nháy mắt biến mất tại nơi này. Tại ám hồng khô lâu xông ra về sau, phía dưới khe hở như cũ tại không ngừng có sát khí toát ra. Các loại thê lương ma khiếu không ngừng truyền đến. Tựa hồ còn có rất nhiều ác ma đang điên cuồng xông ra ngoài tới. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão bọn người gầm thét một tiếng, nhao nhao vận chuyển thần công, tiếp tục hướng xuống trấn áp. Bảy vương, bát vương cũng tất cả đều thi triển có khả năng, đánh ra một cỗ huyền diệu phong ấn chi thuật. Đại trưởng lão trong lòng tràn ngập thật sâu bất lực cùng đắng chát. Tam vương thực lực quả nhiên đã hàng đến cực hạn, bị một vị quỷ dị vọt ra, còn từ dưới kiếm của hắn chạy ra ngoài. Cái này nếu là đổi lại năm đó, căn bản là không thể tưởng tượng sự tình. Tam vương Thẩm Thanh Phong, tại bát đại khác họ vương bên trong sát phạt thứ nhất. Năm đó là tự mình đồ qua thần tồn tại, nghĩ từ hắn dưới kiếm đào tẩu, căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng vừa vặn kia ám hồng khô lâu làm tùy tiện đến. Hết thảy đều chỉ có thể nói rõ. Tám đai gô vương lực lượng đang nhanh chóng cắt giảm. Bọn hắn huyết khí khô bại. Thần linh nguyền rủa cùng năm đó thương thế tại tăng thêm ăn mòn bọn hắn. Không bao lâu, bọn hắn đều đem cùng lục vương đồng dạng. Anh hùng tuổi xế chiều. Chiến lực không còn. Tam vương Thẩm Thanh Phong con mắt kinh sợ. Thấy không lưu lại kia ám hồng khô lâu về sau, lửa giận trong lòng thiêu đốt, khống chế hơn 10 bộ thi thể, trực tiếp hướng về phía dưới thạch trụ khu vực đâm xuống tới. Hơn 10 cỗ thần thi đáp xuống, mang theo đáng sợ quang mang, nháy mắt cắm ở mặt đất, một tầng vô hình lực lượng kinh khủng nháy mắt khuếch tán mà ra. Hình thành một cái to lớn gợn sóng, như là cự sơn, chấn áp hết thảy. Cái này hơn 10 cỗ thần thi giờ khắc này giống như là sống lại đồng dạng. Mỗi một bộ thần thi bên ngoài, đều lượn lờ lấy từng đạo màu đen oan hồn. Tại dương nanh múa vuốt, phát ra vô hình gào thét. Phía dưới kinh khủng động tĩnh đang dần dần bị chấn áp. Bên trong chói tay ma khiếu cũng dần dần mơ hồ. Tam vương Thẩm Thanh Phong đứng ở không trung, một đầu hoa dâm tóc dài, hoa dâm sợi dâu tại lung tung bay múa, trên mặt nếp nhăn đối chọi, trong con người tràn ngập thật sâu không cam lòng cùng lửa giận. Vừa mới màn, để hắn càng thêm rõ ràng cảm thụ đến mình lực lượng trôi qua. Chuyện này với hắn dạng này người mà nói, là không thể tiếp nhận sự tình. Bất tử thần châu. Ta muốn bất tử thần châu. Tam vương Thẩm Thanh Phong bỗng nhiên phát ra gầm thét, âm trầm cổ lộ, vặn và vặn vẹo, một đường hướng về phía trước, đi lại sau gần nửa canh giờ. Rốt cục đầu này lục quang đại đạo đi đến cuối cùng. Xuất hiện ở hỗn loạn tưng bừng màu đen rừng rậm bên trong. Hắc mộc rừng, xoát, lục quang bên trong, ba đạo nhân ảnh rất đi mau đi qua. Cạc cạc cạc, hai vị, đến địa phương, tiền tài có phải là nên kết một chút rồi. Vị kia qua âm sư nhìn chăm chú lên Tề Vân, Lưu Việt phát ra cười quái dị thanh âm. Tề Vân ánh mắt kinh ngạc, nhìn về phía qua âm sư, lại nhìn về phía Lưu Việt. Đây không phải hủy diệt cung người. Lưu Việt nói nhỏ, công tử, vì phòng ngừa có người hoài nghi. Đây là ta từ bên ngoài mời tới qua âm sư. Tề Vân lộ ra giật mình, nhìn chăm chú lên vị này qua âm sư, đáy mắt bên trong bỗng nhiên lộ ra một tia vẻ kỳ dị. Lưu Việt từ trong ngực lấy ra 5 mai thần tệ, đi tới, giao cho vị kia qua âm sư. Vị kia qua âm sư tiếp thần tệ, phát ra cạc cạc cười quái dị, dẫn theo đèn lồng. lòng bàn chân lần nữa xuất hiện một đầu lục sắc ánh sáng đạo. Hướng về nơi xa bước đi. Chờ một chút, Tề Vân bỗng nhiên mở miệng. Vị kia qua âm sư thân thể dừng lại, quay đầu cười nói, hai vị, còn có sự tình khác. Tề Vân lộ ra từng tia dị sắc, cười nói, không biết các hạ xưng hô như thế nào, vì ta hiệu lực một đoạn thời gian như thế nào. Kia qua âm sư cười nói, lão hủ Dạ Bất Quy, về phần hiệu lực cái gì liền miễn đi, lão hủ tự do tự tại đã quen, đa tạ các hạ nhìn chúng, như vậy cáo từ. Hắn quay người tiếp tục đi đến phía trước. Tề Vân ánh mắt chớp động, suy tư một lát, vẫn là dằn xuống đi. Kia qua âm sư rất nhanh rời đi nơi này. Lưu Việt bỗng nhiên nói nhỏ, công tử, tình huống như thế nào? Coi như thuận lợi, bất quá lục đạo đại thiên lao tựa hồ ra một chút tình trạng. Ngươi về trước đi chờ ta, ta có sự tình khác phải xử lý một chút. Tề Vân nói, vâng, công tử. Lưu Việt khom người nói, hắn cung kính lui cách nơi này. Tề Vân thần thức khuếch tán, cảm thấy được bốn phía không người chú ý. Trong lòng hơi động, đem thánh thổ trong không gian mấy tên phạt thần giả tất cả đều phóng ra. Nam Vương, Tề Đằng, Lữ Bất Lương còn có mặt khác hai người. Quang mang lóe lên, mấy người thân ảnh xuất hiện ở hắn phụ cận. Vừa mới xuất hiện, Nam Vương bọn người liền sắc mặt giật mình, hướng về tứ phía bát phương nhìn lại. Nơi này là Vẫn Thần Vực, đây là Vẫn Thần Vực. Mấy người kịp phản ứng, Tề Đằng ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Tề Vân, nói, các hạ rốt cuộc là ai? Vì sao cứu chúng ta? Hắc, Tề Vân phát ra âm hiểm cười, nói, ta là ai không trọng yếu? Trọng yếu là có thể cứu ngươi nhóm không được sao? Ta bị người nhờ vả, muốn đem các ngươi làm ra. Bây giờ nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. Đúng, còn có cái này đồ vật, các ngươi cũng thuận tiện ăn vào đi. Phốp, hắn cong ngón búng ra, vài cọng hồng sắc tiểu hoa bay ra, phóng tới Nam Vương, Tề Đằng, Lữ Bất Lương bọn người. Huyết La Hoa, mấy người con mắt lóe lên, một phát bắt được. Lữ Bất Lương trong lòng giật mình, nhìn về phía Tề Vân, nói, lão đại, ngươi đến cùng là ai? Nói không nên hỏi nhiều, ăn hoa này, tranh thủ thời gian rời đi, có thể không thể sống mệnh liền nhìn chính các ngươi. Tề Vân lãnh nói, Nam Vương thân thể khôi ngô, sắc mặt ngay ngắn, một đầu nồng đậm tóc dài rối tung trước ngực, con mắt sáng ngời, nhìn về phía Tề Vân, ôm huyền nói, đa tạ các hạ, tại hạ Cao Thiên báo, sau này nếu có phân công, không dám không theo, miễn đi, các hạ có thể sống quá lục đạo đại thiên lao đuổi giết rồi nói sau. Tề Vân cười quái dị nói, Nam Vương thở sâu, nuốt vào huyết la hoa, thể nội từng đợt huyết quang tản ra, tràn ngập lực lượng thần bí, rất mau đem thể nội huyết ấn toàn bộ tan rã. Cùng lúc đó, Tề Đằng mấy người cũng nhao nhao nuốt vào huyết la hoa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.